Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1431, một hình ảnh, một đôi mắt, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi, hiện tại liền đi với ta Minh Sư Huynh nơi đó đưa tin, nói không chừng ngươi đem hắn phục vụ tốt, hắn có thể cho thêm ngươi một điểm linh tinh đây. Người này mở miệng lần nữa, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Tiểu Phỉ, cười có chút dữ tợn. Không, không, Diệp Tiểu Phỉ không ngừng lắc đầu. Minh Sư Huynh hắn. Im miệng, đối phương bỗng nhiên quát. Minh Sư Huynh thế nào? Ta có thể nói cho ngươi, Minh Sư Huynh là tại một năm trước đó liền đã khâm điểm ngươi trở thành hắn nhỏ tùy tùng. Chỉ bất quá không có thông chi nơi này, bị người khác nhanh chân đến trước thôi. Ngươi nếu là lại không đi với ta, đợi đến Minh Sư Huynh tự mình đến đây, có thể không phải ta dễ nói chuyện như vậy. Ta, Diệp Tiểu Phỉ trong lòng triệt để tuyệt vọng, nàng có thể từ đối phương trên nét mặt nhìn ra. Cái kia Minh Sư Huynh, nhất định chính là để cho mình đi làm lô đình. Này một cái chớp mắt, nhìn vốn nên yếu đuối vô lực nàng, thân bên trên lại là có một cỗ cực kỳ cuồng bạo hung lệ khí tức bạo phát ra. Này khí tức không có nghĩa là tu vi, mà là đại biểu tính cách của nàng. Làm cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, hắn đối diện nam tử Mụi Ưng, cùng với ngồi ở trong động phủ Tô Hàn, đều hơi hơi sừng sốt một chút. Chợt. Nam tử kia chính là lộ ra lạnh ý, ngươi dám đe dọa ta. Các ngươi đều đáng chết, Diệp Tiểu Phỉ con ngươi bỗng nhiên trở nên đỏ như máu. Hắn xuôn xẻ thanh lệ sợi tóc tại lúc này tung bay đứng lên, có loại cảm giác quỷ dị. Vứt bỏ cha mẹ của ta, mong muốn thôn phệ ta tinh không cự thú, còn có cái kia một thanh quán xuyên mặt trời đại kiếm. Các ngươi đều đáng chết, Diệp Tiểu Phỉ thanh âm bén nhọn, hắn sắc mặt tại lúc này cũng là trở nên dữ tợn. Toàn bộ thân thể, có thao thiên sát cơ bùng nổ. Tô Hàn lại một lần nữa ngây ngần cả người, cái kia Mụi Ưng nam tử cũng là lại một lần nữa ngây ngần cả người. Nàng đang nói cái gì? Diệp Tiểu Phỉ đang nói cái gì? Người tại nói hưu nói vượn thứ gì? Cái kia nam tử Mụi Ưng thân ảnh lóe lên, đi thẳng tới Diệp Tiểu Phỉ trước mặt, bàn tay trực tiếp cầm ra, muốn đem Diệp Tiểu Phỉ bắt giữ. Nhưng vào thời khắc này, Diệp Tiểu Phỉ sau lưng, lại là bỗng nhiên có một đường to lớn ảo ảnh hiện hiện. Này ảo ảnh, cũng không phải là bóng người, mà là một mảnh giống như là hoàn cảnh phản chiếu mà ra hình chiếu. Tại thế thì ảnh bên trong, chỉ có một hình ảnh, cái kia chính là một vòng to lớn mặt trời lơ lửng hư không, mà mặt trời này trung tâm, có một thanh đại kiếm, đang thẳng tắp cắm ở bên trên. Càng là tại cái kia nam tử Mũi Ưng phóng tới Diệp Tiểu Phỉ nháy mắt, có một đôi tròng mắt, từ nơi này hình chiếu bên trong. Chậm rãi hiện lên đi ra. Khi thấy này hai con mắt thời điểm, cái kia nam tử Mũi Ưng vẻ mặt trong nháy mắt tái nhợt, có một cỗ không cách nào hình dung cảm giác nguy hiểm theo trong lòng dâng lên, đó là không khỏi dùng mình, thân ảnh của hắn trực tiếp ngừng lại tại nơi đó, duỗi xuất thủ trường không có thu hồi, nhưng cũng lại không có rơi xuống. Động phủ bên trong, Tô Hàn song đồng co vào, hô hấp dồn dập, không thể tin được. Thế thì ảnh, hắn nhìn rõ ràng, trong đó đôi mắt kia, một dạng là nhìn rõ ràng. Con mắt này, rõ ràng là đang nhìn nam tử Mũi Ưng, có thể Tô Hàn lại cảm giác, tựa như là chính mình tại cùng nhìn thẳng, toàn thân lông tơ đều tại đây một cái chớp mắt trực tiếp nổ tung, tê cả da đầu. Chuyện này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn thật sâu thở phào một cái, nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Phỉ, nhẹ giọng nỉ non nói. Tiểu nha đầu này. Lai lịch không đơn giản a, soạt. Vào thời khắc này, Diệp Tiểu Phỉ sau lưng hình chiếu đột nhiên biến mất, mà thân thể của nàng giống như là triệt để vô lực, sụi lơ xuống tới, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Ta không đi, ta không đi. Nàng vẫn như cũ là tại lắc đầu, xinh đẹp trên mặt, nước mắt không ngừng hạ xuống. Phảng phất là mới vừa phát sinh hết thảy, nàng căn bản cũng không biết. Đáng chết, cái kia nam tử Mũi Ưng nhìn thấy một màn này, vẻ mặt không khỏi đỏ lên một thoáng, thầm nghĩ trong lòng chính mình đường đường nhị phẩm hóa linh cảnh, lại bị một cái liền phàm cảnh đỉnh phong đều không có đạt tới nữ tử cho chấn nhiếp rồi. Đây là cỡ nào mất mặt sự tình a, chết cho ta tới. Nổi giận phía dưới, này nam tử Mũi Ưng lần nữa hướng Diệp Tiểu Phỉ ra tay. Diệp Tiểu Phỉ không có ngăn cản, bởi vì nàng biết, dùng thực lực của mình, liền xem như ngăn cản, cũng không có ích lợi gì. Nhưng mà đúng vào lúc này về sau, có một bàn tay trắng nõn bỗng nhiên xuất hiện, xuyên thấu qua hư không, đem cái kia nam tử mũi ưng bàn tay một phát bắt được. Nhìn thấy một màn này, cái kia nam tử mũi ưng càng thêm phẫn nộ, không khỏi quát. Tô Hàn, ngươi dám ra tay với ta? Tại hắn nói chuyện thời điểm, Tô Hàn thân ảnh, chậm rãi hiện lên đi ra. Tô sư huynh, nhìn thấy Tô Hàn, Diệp Tiểu Phỉ giống như là gặp được cứu tinh, mắt bên trong lập tức dâng lên hy vọng. Tô sư huynh, ta là của ngài nhỏ tùy tùng, ta không muốn đi Minh sư huynh nơi đó, cầu Tô sư huynh bang Tiểu Phỉ van ngài, Tiểu Phỉ hội cảm kích ngài cả đời. Ngươi là ta nhỏ tùy tùng, ai cũng đoạt không đi. Tô Hàn thản nhiên nói, lời này như là cho Diệp Tiểu Phỉ ăn một cái thuốc an thần, để cho nàng nín khóc mỉm cười. Ngươi nằm mơ đâu, cái kia nam tử mũi ưng thanh âm không hài hòa vang lên. Ngươi tính là thứ gì, ngoại trừ có chút thiên tư, ngươi còn có cái gì? Thiên tư, có thể không cùng cấp tại thực lực, càng không cùng cấp tại thân phận địa vị, cùng Minh sư huynh so sánh, ngươi bất quá là một con loài bò sát thôi. Đom đóm cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng, hoàn toàn liền là nói mơ giữa ban ngày. Tô Hàn buông lỏng ra tay của người này, chậm rãi rơi xuống đất, bình tĩnh nói. Ngươi chỉ là một con chó, từ đâu tới lăn chạy về chỗ đó, chính là không đem Tô Mỗ để vào mắt, ngươi cũng phải đem Thiên Sơn các quy củ để vào mắt. Nếu ta là chó, vậy ngươi, liền liền con chó cũng không bằng. Mũi ưng cười lạnh nói, Tô Mỗ bất tài, đây là sự thực. Nhưng Tô Mỗ còn chưa tới cùng một con chó đánh đồng trình độ. Tô Hàn ngữ khí bình tĩnh như trước, nghe thấy lời ấy, cái kia mũi ưng cười lạnh càng là mở rộng. Tô Hàn, ngươi rất ngông cuồng, điểm ấy ta là biết đến. Nhưng cuồng, cũng phải có cái hạn độ, đừng tưởng rằng ngươi thiên tư được coi trọng, ta liền không dám làm gì ngươi, ít nhất dùng thời khắc này thân phận tôi nói, ngươi còn phải gọi ta một tiếng sư huynh, ngươi như thế nói chuyện với ta. Cái kia chính là tại lấn phạm thượng, hiểu không? Chỉ bằng ngươi, cũng có tư cách nhường ta bảo ngươi sư huynh. Tô Hàn quét người này liếc mắt, nụ cười ở trong mang theo mỉa mai. Cút về đi, rất nhanh, ngươi không phải ta sư huynh. Ta có thể đi, nhưng này nhỏ tùy tùng, ta nhất định phải mang lên. Ngươi có khả năng thử một chút. Tô Hàn hai tay phụ về sau, trong cơ thể không có chút nào khí tức phát ra, ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia nam tử mũi ưng nhớ tới quy củ tông môn, kiệt lực nhịn xuống muốn xuất thủ xúc động, hướng Tô Hàn nói. Tô Hàn, làm người muốn thức thời, Minh sư huynh đã trở thành võ thần đạo viện học viện, võ thần đạo viện có biết không? Ta có khả năng nói cho ngươi, này hạ đẳng tinh vực ở trong cường giả, có 60% trở lên, đều là theo võ thần đạo viện đi ra, ngươi cảm thấy, Minh sư huynh loại thân phận này. Người đắc tội nổi sao? Tô Hàn con mắt híp híp, yên lặng một lát, nhẹ nhàng nâng đầu. Lan, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.